Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, thần phục. Canh thứ hai, xa xa trên không trung, Tần Bắc Huyền sắc mặt tái xanh, ánh mắt đỏ bừng nhìn, bất quá Chu Hạo có thể nhất kích đánh giết Liễu Bách Hoa. Hiển nhiên là một vị tiên phẩm thiên chí tôn. Mà hắn cũng bất quá là một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn. Chỉ bằng vào hắn là không thể nào giết Chu Hạo. Cho nên hắn không thể không đè xuống lập tức xuất thủ đem Chu Hạo chém thành muôn mảnh xúc động. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn ba người. Ôm Nguyền nói, ba vị, này ác tặc trận chiến lấy thực lực cường đại. Như thế hung ác, giết vợ ta nhi, lần này. Chỉ sợ muốn mời mọi người xuất thủ tương trợ một lần. Chỉ cần có thể giết kẻ này. Ngày sau chư vị có việc. Ta Tần Bắc Huyền xông pha khói lửa tuyệt không hai lời. Thoại âm rơi xuống. Bên cạnh hắn ba người đều trần chờ. Ba người này bên trong có hai cái là linh phẩm thiên chí tôn. Bọn họ không muốn đắc tội Chu Hạo dạng này một cái tiên phẩm thiên chí tôn. Mà thừa xuống một vị chính là Tần Bắc Huyền bên cạnh nam tử. Cũng chính là Thanh Diễn Tĩnh nói tiên phẩm thiên chí tôn. Hắn gọi Lữ Hải, tu vi cùng Tần Bắc Huyền một dạng, cũng chỉ là tiên phẩm sơ kỳ. Tần huynh, muốn không coi như xong đi. Lữ Hải do dự một chút, khuyên nhủ, hai người bọn họ tiên phẩm sơ kỳ, mà đối phương tu vi không xác định. Nhưng ít nhất cũng là tiên phẩm sơ kỳ, thì coi như bọn họ đều xuất thủ cũng chưa chắc có thể lưu lại Chu Hạo. Nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm, mà lại tiên phẩm thiên chí tôn, cái nào không có mấy cái hảo hữu, nói không chừng còn có khủng bố bối cảnh, đến lúc đó liền phiền toái. Lữ huynh, ta cũng biết để cho các ngươi giúp ta đối phó một vị tiên phẩm thiên chí tôn thật khó khăn. Muốn không dạng này, ta xuất thủ trước, nếu như ta áp chế cái kia tặc tử, các ngươi lại ra tay giúp ta ngăn lại hắn, phụ trợ ta đem chém giết. Tần Bắc Huyền cũng biết đối phương lo lắng, nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật, hắn cũng không nguyện ý cùng một cái tiên phẩm thiên chí tôn là địch. Nhưng đối phương giết hắn vợ con, hắn nếu là không có biểu thị, về sau còn thế nào lăn lộn, còn thế nào thống lĩnh bốn tòa đại lục cùng thủ hạ cường giả. Nói trắng ra là, hắn khăng khăng giết Chu Hạo, cũng không phải là bởi vì nữ nhân cùng nhi tử, mà chính là uy nghiêm cùng mặt mũi. Nữ nhân không có, còn có thể tìm, nhi tử không có, có thể sinh, dù sao, lấy thân phận của hắn, muốn cái gì mỹ nữ không có. Có mỹ nữ, sẽ còn thiếu nhi tử sao? Nhưng mặt mũi uy nghiêm mất đi, sẽ rất khó tìm trở về. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa động thủ? Không phải là không đánh a? Dù sao cũng là một vị tiên phẩm thiên chí tôn. Tần Bắc Huyền sợ cũng bình thường. Sẽ không cứ như vậy cẩu huyết tan cuộc a? Nhìn lấy Tần Bắc Huyền chậm chạp không động thủ. Chung quanh nguyên một đám cường giả đều truyền âm, nghị luận lên, bọn họ thế nhưng là đều chờ đợi mở mang kiến thức một chút tiên phẩm thiên chí tôn chi uy năng. Đâu, trên bầu trời, đã Tần huynh đều nói như thế, tại hạ muốn là từ chối nữa thì không nói được. Tần huynh yên tâm, chỉ cần ngươi có thể áp chế hắn, ta thì ra tay giúp ngươi. Lữ Hải nghĩ nghĩ, đáp ứng nói. Có Tần Bắc Huyền xuất thủ trước thăm dò một đợt. Cứ như vậy, tính nguy hiểm thì nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy Lữ Hải đáp ứng. Còn lại hai vị linh phẩm thiên chí tôn đồng dạng đáp ứng. Đa tạ ba vị, Tần Bắc Huyền trịnh trọng bái tạ. Lập tức tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Tiểu tử, người ta vốn không thù oán. Nhưng người giết vợ ta nhi. Thực sự khinh người quá đáng. Chịu chết đi. Vừa mới nói xong. Chỉ thấy Tần Bắc Huyền tay áo vung lên. Một đạo thanh sắc mai rùa phóng lên tận trời. nháy mắt sau đó, chính là căng phồng lên đến. Thanh quang bao phủ, đúng là biến thành một đầu mấy vạn trượng to lớn thanh sắc cự quy. Cái kia thanh sắc cự quy khuôn mặt dữ tợn, vừa xuất hiện chính là mở ra miệng lớn, phun ra thanh sắc dòng nước lũ cuồn cuộn, mỗi một giọt đều là nặng như sơn nhạc. Đối với Chu Hạo bao phủ tới, Tần huynh cái này Bắc Minh quy ngược lại là càng lợi hại. Cái này Bắc Minh dòng nước lũ phía dưới, coi như tiên phẩm thiên chí tôn, cũng khó có thể tùy tiện ngăn cản. Lữ Hải nhìn lấy Tần Bắc Huyền xuất thủ, gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, còn lại hai người khẽ gật đầu. Hiển nhiên đôi cái kia thanh sắc dòng nước lũ cũng là hiểu rõ. Tại Tần Bắc Huyền sáng tạo Bắc Huyền Tông quá trình bên trong, cái này Bắc Minh Quy không biết nương theo lấy Tần Bắc Huyền đánh bại bao nhiêu ngày chí tôn. Lần này, hẳn là có thể thăm dò ra Chu Hạo tu vi cảnh giới. Bọn họ đều chăm chú nhìn chiến trường. Chu Hạo tu vi cùng bọn hắn cũng là cùng một nhịp thở. Muốn là Chu Hạo quá mức cường đại, bọn họ sợ là cũng muốn không may. Bắc Minh Quy a, Chu Hạo cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia thanh sắc cự quy. Cái này Bắc Minh Quy là một loại siêu cấp thần thú. Sau trưởng thành liền có được sánh ngang thiên chí tôn thực lực. Cái này Tần Bắc Huyền hẳn là đạt được hắn thi thể tinh huyết, đem luyện chế thành một đạo linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Linh phẩm tuyệt thế thánh vật tương đương với thất tinh, đối ứng chân thần cảnh cũng xem là không tệ. Không hổ là tiên phẩm thiên chí tôn, đạo này Bắc Minh dòng nước lũ ta là tuyệt đối ngăn không được. Nhìn lấy đánh tới kinh khủng công kích, Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, tiên phẩm sơ kỳ cũng dám làm can. Chu Hạo khóe miệng khinh thường, ánh mắt bình tĩnh, bàn tay trắng noãn duỗi ra, hướng thẳng đến cái kia Bắc Minh dòng nước lũ bắt tới. Cuồng vọng, Tần Bắc Huyền gầm thét, bất quá trong mắt lại là lộ ra một vệt vẻ đại hỉ. Đã Chu Hạo như thế vô lễ, như vậy hắn muốn chiến thắng Chu Hạo liền càng thêm dễ dàng. Hắn đã có thể tưởng tượng, Chu Hạo tay cầm tại Bắc Minh dòng nước lũ phía dưới bị phế tràng cảnh. Mà Tần Bắc Huyền sau lưng, Lữ Hải bọn người thấy thế, cũng là linh lực nhấc lên. Một khi Chu Hạo bị thua, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường. Bán Tần Bắc Huyền một cái nhân tình cơ hội. Bạch, mọi người ở đây đại hỉ thời điểm, Chu Hạo lòng bàn tay kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc phun trào hóa thành một cái ngũ sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tuôn ra một cỗ vô biên hấp lực. Nguyên bản khí thế hung hăng thanh sắc dòng nước lũ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, bị Chu Hạo lòng bàn tay vòng xoáy cho hấp thu. Cái này sao có thể? Tần Bắc Huyền kinh hãi, xem ra hắn còn là xem thường Chu Hạo. Chỉ là không đợi hắn có hành động, Chu Hạo bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp là xuyên thấu không gian. Đối với cái kia thanh sắc cự quy bắt xuống dưới, hưu, bàn tay rơi xuống, thanh sắc cự quy bị bàn tay bắt lấy. Sau đó Chu Hạo thu về bàn tay, lòng bàn tay nhiều một đầu lớn chừng ngón cái thanh sắc tiểu quy. Cái gì? Tình cảnh này càng là trực tiếp làm cho Tần Bắc Huyền đồng tử co rụt lại. Ở sau lưng hắn, Lữ Hải ba vị thiên chí tôn cũng là sắc mặt kịch biến. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Tần Bắc Huyền cái kia từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió Bắc Minh Quy, vậy mà lại ở trước mắt Chu Hạo trong tay không chịu được như thế nhất kích. Mà lại, Chu Hạo vừa ra tay thì lấy đi Tần Bắc Huyền linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Giờ khắc này, Lữ Hải các loại ba vị thiên chí tôn trong lòng dâng lên một cỗ ý hối hận. Sớm biết thì không tới. Cước bộ xê dịch, ba người liếc nhau, đều chuẩn bị chạy ra. Hưu, đột nhiên, ngay tại Lữ Hải ba người chuẩn bị chuồn đi thời điểm, một cỗ kinh người kiếm ý phóng lên tận trời. Tại cỗ kiếm ý này phía dưới, bọn họ dường như con kiến hôi, cảm giác thân thể đều muốn bị đâm xuyên, toàn thân nhói nhói, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Chói mắt, kiếm quang sáng lên, kiếm quang dường như tự thiên ngoại mà đến, huy hoàng không ai bì nổi, bá đạo tuyệt luân, đâm đến bọn hắn ánh mắt đau nhức, không tự chủ được nhắm mắt lại. Không, liền tại bọn hắn nhắm mắt lại nháy mắt, Tần Bắc Huyền không cam lòng, thê lương tiếng giống giận dữ tại bọn họ bên tai vang lên. Ba tâm thần người run lên, nhất thời hai cỗ run run, đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Tần Bắc Huyền thân thể đứng lặng hư không, ánh mắt ngốc trệ. Đối diện, Chu Hạo trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh phong mang vô tận bảo kiếm, tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Nhìn lấy Chu Hạo Chu Tiên kiếm, Lữ Hải kinh hô, hắn đều không có một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, mà lại tại hắn cảm ứng bên trong, Chu Hạo trong tay tiên phẩm tuyệt thế thánh vật so với một số thánh phẩm tuyệt thế thánh vật còn muốn sắc bén. Đây tuyệt đối là một thanh đại sát khí. Chuyện gì xảy ra? Người nào thắng? Chung quanh nguyên một đám cường giả ánh mắt chết chằm chằm bầu trời. Vừa mới bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng lên, ánh mắt tê dần, lập tức liền cái gì cũng không biết. Suy, đột nhiên, đứng lặng hư không cái Tần Bắc Huyền đầu theo trên cổ rớt xuống. Máu tươi bắn tung tóe cao ba thước, lập tức thi thể rơi xuống xuống. Ùng ụp, nhìn lấy đầu người rơi xuống đất Tần Bắc Huyền, mọi người hầu kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái. Khó có thể tin, thống lĩnh bốn cái đại lục, uy chấn Tây Bắc Bắc Huyền Tông tông chủ tiên phẩm Thiên Chí Tôn thì chết như vậy. Năng lượng cộng 80.000, kinh nghiệm cộng 80.000, đến lượt các ngươi. Chu Hạo Chu Tiên kiếm chỉ về phía trước, Lữ Hải ba người nhất thời cảm giác một cỗ vô tận phong mang kiếm ý đánh tới. Bọn họ thiên tôn linh thể tại cỗ kiếm ý này phía dưới dường như đều muốn bị đâm xuyên một dạng. Toàn thân run rẩy, đại nhân tha mạng a, việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta là đi ngang qua, không có muốn đối phó đại nhân. Hai cái linh phẩm Thiên Chí Tôn trực tiếp sợ tè ra quần, một chút quỳ xuống trong hư không, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, Thiên Chí Tôn cao cao tại thượng, nhưng ở sinh tử trước mặt, bọn họ cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Đối mặt Chu Hạo loại này một kiếm chu sát tiên phẩm Thiên Chí Tôn kinh khủng tồn tại, bọn họ liền chạy trốn tâm tư đều sinh không nổi. Đại nhân thứ tội, tại hạ Lữ Hải, chỉ là tới xem một chút, chỗ mạo phạm còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Tại hạ nguyện ý bổ khuyết. Lữ Hải trong lòng đồng dạng hoảng sợ, bất quá ngược lại là không có quỳ xuống, khom người xin lỗi, cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Chu Hạo tay trái lôi kéo thanh diễn tĩnh trắng nõn tay nhỏ, phải tay mang theo Chu Tiên kiếm đi đến Lữ Hải ba người trước người. Đạm mạc mở miệng, đại nhân, ta Hải Thiên, Hải Lam, nguyện ý hiệu trung đại nhân, sông pha khói lửa không chối từ, như có hai lòng, bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Quỳ xuống trong hư không hai vị linh phẩm Thiên Chí Tôn không chút do dự, thần phục Chu Hạo loại này cường giả không mất mặt, mà lại nói không chừng cũng là cơ duyên. Dù sao, bọn họ chỉ là tán tu, không có dựa vào, gặp phải những đại thế lực kia, như cũ đến ra vẻ đáng thương. Theo Chu Hạo dạng này một vị cường đại tiên phẩm Thiên Chí Tôn, cũng coi như có cái chỗ dựa. Không tệ, các ngươi đứng lên đi. Chu Hạo gật gật đầu, tương đối hài lòng hai người thức thời, đa tạ đại nhân. Hải Thiên Hải Lam hai người vội vàng đứng dậy, cung kính đi vào Chu Hạo sau lưng, một bộ người hầu bộ dáng. Ngươi không nguyện ý? Chu Hạo ánh mắt rơi vào Lữ Hải trên thân, Chu Tiên Kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào, không gian nứt ra từng cái kinh khủng vết nứt. Nhìn đến Hải Thiên Hải Lam âm thầm kinh hãi, tại hạ Lữ Hải bái kiến đại nhân, từ nay về sau, nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực, xông pha khói lửa, không chối từ, như có hai lòng, bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Lữ Hải trong lòng thở dài, tại sinh cùng tử ở giữa, tự nhiên lựa chọn sinh. Bách Linh đại lục biến thiên, nhìn lấy Chu Hạo thu phục ba vị thiên chí tôn, chung quanh nguyên một đám cường giả trong lòng thở dài, không ít cường giả càng là ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị tự đề cử mình, đi lên ôm Chu Hạo bắp đùi, vì Chu Hạo hiệu lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.